Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 23, Gaara của sa mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hội trường rất nhiều người đã trúng ảo thuật bất tỉnh rồi, tôi nhìn một chút ninja làng ớ thanh cùng ninja làng lá giao chiến, tôi đi vào trong, thuận chân đá văng một tên ninja đi đến chỗ nhóm người Kakashi, Naruto và mọi người dính phải ảo thuật đã bất tỉnh, chỉ còn Kakashi và Gai là còn đang giao chiến. Thầy Kakashi, Sakura, đúng lúc này có hai tên ninja làng âm thanh hướng tôi đánh tới, khẽ nhíu mày, xoay một vòng đá bay hai tên đó. Sakura em, Kakashi tính lên giúp tôi nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Em mau giải ảo thuật đánh thức Naruto và Shikamaru dậy đi. Cùng, lâu rồi chúng ta mới làm nhiệm vụ, là gì ạ? Tôi cười nói. Nhớ kỹ đây, từ sau nhiệm vụ ở Hải Ba Quốc, đây là nhiệm vụ cấp A, em biết rồi. Đi đến bên cạnh Naruto và Shikamaru, tôi kết ấn vừa nói. Shikamaru, đừng có giả bộ nữa, mau đứng lên đi. Shikamaru ngồi dậy, gãi đầu. Phiền phức thật a, giải. Naruto vừa tỉnh lại mê man dụi dụi mắt ngồi dậy. Sakura, Chan, được rồi, mau lên thôi, chúng ta phải đuổi theo Sasuke, trên đường đi tớ sẽ giải thích cả cậu nữa, đờ thôi. Hai, thật phiền phức. Shikamaru ngồi dậy, ba người nhanh chóng rời đi. Tôi tiên thể giải thích một chút tình hình hiện tại. Làng cát cùng làng âm thanh liên thủ tấn công làng lá Orochimaru bắt giữ đệ tam, Sasuke đuổi theo Gaara. Bây giờ chúng tôi phải nhanh chóng đuổi theo. Sasuke, Gaara, hai người không được có chuyện gì. Hiểu rồi, mọi việc đã diễn biến đến vậy, giờ việc cần lo là Sasuke chứ gì. Naruto nói, thật là, sao cả tớ cũng bị lôi vào vụ này kia chứ, thật là phiền phức mà. Đâu còn cách nào khác, đây là lệnh của thầy Kakashi mà. Hướng này, cảm ứng chakra của Sasuke và Gaara, tôi nhanh chóng di chuyển. Sakura, Chan, cậu bị thương sao? Naruto nhìn một bên cánh tay của tôi đang chảy máu, lo lắng nói. Nhìn qua quả thật bị thương rồi, lúc nãy đánh với mấy tên ninja làng cắt đó, vẫn bị thương. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Tôi dùng thuật trị liệu sơ qua, khẽ nhíu mày. Mau tăng tốc độ thôi, phía sau có rất nhiều tên đang đuổi theo, khoảng chừng 9 tên đều là Junin đó. Chết tiệt, có thể toàn là những tên trên Chunin không, nếu bị tóm được là chết chắc. Chết tiệt, vậy thì chúng ta phục kích chúng đi. Naruto nói, lẽ không được đâu, nên nhớ chúng là thuộc hạ của Orochimaru. Là sao? Naruto khó hiểu hỏi, nghe đây quả thật phục kích là chiến thuật rất hiệu quả, nhưng phải đảm bảo hai điều kiện. Một là phải thoát thân làm sao cho không gây ra tiếng động và phải phát hiện ra đối phương trước. Thứ hai là muốn nhắm vào sự sơ suất của bọn đuổi theo thì phải ẩn nấp được ở một nơi có vị trí có thể tấn công chúng hiệu quả nhất. Khi hội đủ hai điều kiện này thì phục kích mới hiệu quả, mà điều thứ nhất thì va khả năng của Sakura thì không khó lắm, nhưng điều thứ hai thì vì đây là làng của chúng ta nên đương nhiên chúng ta nắm rõ địa hình nơi này, nhưng nếu như đối phương là bọn nườn da trà trộn ở làng lá thì hoàn toàn không có tác dụng. Bọn đuổi theo chúng ta chắc chắn đã được huấn luyện rất nhiều về địa hình nơi này. Và toàn là những ninja rất thành thạo việc truy đuổi, vì thế dù có phục kích hiệu quả đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì, có quá nhiều yếu tố bất ổn. Đối phương là một đội được lập lên cho chính kế hoạch này, trong khi phe mình chỉ có ba đứa, tuy Sakura có khả năng nhưng cũng không đảm bảo được chuyện gì, đối phương rất mạnh. Nếu nói tới chiến thuật, tức là phải vạch được kế hoạch sao cho phù hợp với binh lực hiện có. Chính vì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ có một. Là dương đông kích tây. Tôi lên tiếng nói, Sakura nói không sai, chỉ có cách đó, chỉ cần một người ở lại cản đường chúng, giả vờ như đang phục kích. Nếu cản đường được chúng thì vị trí của ba chúng ta sẽ không bị phát hiện và chúng sẽ từ bỏ việc truy đuổi. Tuy nhiên kẻ là mồi nhử có thể chết, trong ba chúng ta, Sakura là người dẫn đường nên không đi được vì vậy. Được rồi, để tớ đi cho. Naruto lên tiếng, chỉ có thể là tớ thôi. Sao lại là cậu? Naruto hỏi, kẻ có đủ khả năng sống sót cao nhất chỉ có tớ thôi. Shikamaru dừng lại trên một cành cây, xoay lưng về phía chúng tôi. Shikamaru, đi thôi Naruto, Shikamaru sẽ không sao. Shikamaru, nhờ cả vào cậu. Naruto nói, Shikamaru giơ tay lên đáp. Shikamaru này, cậu ráng cầm cự một chút, rất nhanh sẽ có người tới giúp cậu. Tôi nói xong liền nhanh chóng rời đi. Phải nhanh lên, chakra của Gaara đang... Sasuke, bố, Gaara đã biến thành nửa người nửa thú, đang muốn giết Sasuke thì Naruto nhảy ra đá bay. Sakura đi đến bên cạnh Sasuke nhíu mày ấn chú lan ra nửa người rồi. Đỡ Sasuke tựa người vào một gốc cây, bắt đầu chữa trị. Sakura, các cậu, đừng nhúc nhích nghỉ một chút đi. Sakura, Chan, chuyện gì, tên này, là ai vậy? Naruto hỏi, chỉ tay về phía sinh vật kỳ lạ kia. Tôi nhíu mày, cảm thấy không đành lòng. Là, Gaara, Naruto không tin được ngẩn ngơ. Nhớ lại những gì Gaara đã từng nói. Ta đã cướp đi sinh mạng của người đàn bà mà ta phải gọi bằng mẹ để đến thế giới này. Để trở thành ninja mạnh nhất, cha ta đã cấy hóa thân của cắt vào cơ thể ta. Ta là một quái vật ngay từ khi mới sinh ra. Chết đi, Uchiha Sasuke, Gaara lao tới chỗ của Sasuke, tính rất cậu ấy, nhưng lại khựng lại. Tôi đứng chắn trước mặt Sasuke, nhìn Gaara khuôn mặt dữ tợn của cậu ấy. Cười nói, gấu mèo, Sakura, Gaara giọng thấp đi, khàn khàn gọi tên tôi. Gấu mèo tớ đây. Sakura, Chan, Naruto hét lên, gừ, nhìn thấy ta như vậy, ngươi cảm thấy run sợ phải không, còn muốn làm bạn với ta sao? Gừ, ta không cần có bạn. Gaara cười lạnh, một bên mặt đã không còn là hình người. Tôi cười nhìn cậu chậm rãi đi tới, Gaara đột nhiên hoảng loạn, móng vuốt bổ xuống người cô. Cô không thể tránh đi, vì phía sau cô là Sasuke, mà cũng vì người đánh. Là Gaara, Sakura, Chan, chạy mau đi. Naruto thấy tôi không có ý định né tránh hoảng hốt la lên. Móng vuốt chợt dùng lại trên đỉnh đầu tôi, Gaara ôm đầu la lên đau đớn. Tôi đi đến chỗ cậu, đưa tay chạm vào người cậu, để ở hai bên má. Chúng ta là bạn mà cậu có gì mà tớ phải sợ gấu mèo? Tại sao còn cười với ta? Tại sao còn chạm vào ta? Tại sao còn gọi ta là bạn? Người không hận ta sao á? Gaara đau đầu hét lên, hất bay tôi vào một thân cây. Rầm, bên khóe môi tràn ra vết máu. Sakura-chan, Naruto thừa dịp nhảy đến, ôm Sasuke tránh khỏi chỗ đó. Gaara ôm đầu, đưa mắt nhìn Sakura, cô ấy cười nhẹ nhìn mình, khóe môi trào ra tia máu. Tại sao, vì tôi xem cậu là bạn. Gaara, cả người tôi đau đớn, hình như gãy xương rồi. Hãy chỉ yêu chính bản thân mình, hãy chiến đấu cho chính mình. Ta chỉ có một mình, ta sẽ không tin, và không yêu ai nữa. Ha ha, đúng vậy, ta chỉ có một mình. Nhưng ký ức xưa tràn về trong đầu Gaara, tay siết lại, tôi cảm nhận được đau đớn rên lên. Gấu mèo, cậu, là bạn của tớ, tớ đã từng nói, bị giết trong tay bạn mình, cũng sẽ không oán hận. Tôi ráng lấy được tỉnh táo để nói chuyện với Gaara, hy vọng cậu ấy có thể bình tĩnh lại, nhưng xem ra sắp không được rồi. Naruto, xin cậu cứu lấy cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người, nói xong liền gục xuống bất tỉnh. Sakura, Chan, cái, NP, cách chương.